Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, Cuồng Vọng. Ta rất kính nể ngươi dũng khí. Hạ Ba Dực quan sát La Cơ Liên thật lâu, hắn cũng chú ý tới Lâm Ý, chỉ là La Cơ Liên phô trương quá mức, cho nên hắn cũng không có đem Lâm Ý cùng tên kia trong truyền thuyết Nam Triều tướng lĩnh liên hệ với nhau. Hồng Nghề đại nhân, hắn trêu tức, âm thanh vang lên lần nữa, dùng Nam Triều người nói, ngươi bây giờ thế nhưng là rất được hoan nghênh Hương Mô Mô rồi. Chỉ là vấn đề ở chỗ, ngươi đến cùng là muốn cùng chúng ta Hạ Ba thị liên minh, vẫn là muốn cùng cái này Nam Triều tướng lĩnh liên thủ. Lúc này trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Tế Phong Hồng Tề rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Hạ Ba Dực ánh mắt một lần nữa trở về tại La Cơ Liên trên thân. Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn từ La Cơ Liên trong mắt nhìn không ra chút nào sợ hãi. Hồng Nề đại nhân, hắn mặc dù nhìn lấy La Cơ Liên, lại là tiếp tục cùng Tế Phong Hồng Tề nói chuyện. Ta không có quyền can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chi này Thiết Sách quân chỉ là một chi tàn quân. Theo ta được đến tin tức, cộng lại chỉ sợ liền 3.000 người đều không đầy. La Cơ Liên đột nhiên nở nụ cười, cười không lưu tình chút nào. 3.000, Hạ Ba tộc có bao nhiêu quân đội? Không biết rõ cùng Bắc Ngụy hơn mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ so sánh thế nào. Những lời này của nàng cũng làm cho Hạ Ba Dực cùng Tế Phong Hồng Tề lần nữa cẩn thận quan sát một chút nàng. Nàng rõ ràng rất kiêu ngạo, thậm chí có vẻ hơi quá mức tự tin. Nhưng vô luận là Hạ Ba Dực vẫn là Tế Phong Hồng Tề đều rất rõ ràng. Loại này tự tin cũng không phải là đến từ mù quáng, mà là đến từ đã từng chiến tích. Vì cái gì không cùng lúc liên thủ đâu? Tế Phong Anh Sơn âm thanh ở thời điểm này vang lên. Chúng ta Tế Phong thị tăng thêm Thiết Sách quân, trợ giúp các người Hạ Ba tộc tiến vào vương tộc, chẳng lẽ không phải càng thêm đơn giản? Rất không tệ đề nghị, chỉ là ngươi không để ý đến một cái trọng điểm. Hạ Ba Dực đùa cợt nhìn lấy Tế Phong Anh Sơn, nhàn nhạt nở nụ cười, sắp ăn vào miệng bên trong thịt. Tại sao phải phun ra phân cho người khác một phần? Vậy cũng muốn nhìn khối này thịt ngươi đến cùng có ăn hay không đến tiến miệng bên trong. La Cơ Liên cũng học hắn dáng vẻ, nhàn nhạt nở nụ cười. Chúng ta Hạ Ba tộc tùy thân đều mang ăn thịt đao. Hạ Ba Dực cũng không có vì vậy nổi giận. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy La Cơ Liên, nói, muốn ăn thịt, liền muốn xem các ngươi Thiết Sách quân có không thể cắt đến bên dưới thịt đao. La Cơ Liên lắc đầu, nói, chúng ta quen thuộc dùng kiếm, đây là đang ngài thành trì, cho nên ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Hạ Ba Dực thu liễm ý cười, nhìn lấy một mực đang giả chết Tế Phong Hồng Tề, chậm rãi nói rằng, chúng ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. La Cơ Liên lần nữa cười lạnh một tiếng. Tại Hạ Ba Dực mở miệng lần nữa trước đó, nàng cũng đã nói tiếp đi nói, không cần lãng phí miệng lưỡi, các ngươi Hạ Ba tộc không phải tự giác rất lợi hại à? Nếu là không chịu phục, có thể cùng chúng ta Thiết Sách quân ở chỗ này so sánh với một trận. Thật sao? Hạ Ba Dực con mắt có chút híp lại. Tiền đặt cược đâu? Nếu như Thiết Sách quân thua, Thiết Sách quân vĩnh viễn không bao giờ tiến đảng hạng. Lâm Ý âm thanh vang lên, hắn bình tĩnh nhìn Hạ Ba Dực, nói rằng, nếu là Hạ Ba tộc thua, các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng ta liên thủ, hoặc là ngoan ngoãn trở lại các ngươi Hạ Ba tộc lĩnh địa, không nên nhúng tay chúng ta cùng Tế Phong thị liên minh. Nghe vào giống như có chút không đối với chờ, bất quá cũng không quan trọng, dù sao chúng ta Hạ Ba tộc sẽ không thua. Hạ Ba Dực có chút cười đến phóng đãng rồi bắt đầu, không cần lãng phí thời gian, các ngươi có thể đi trở về để cho các ngươi Thiết Sách quân chuẩn bị người đến. Không cần, Lâm Ý, nở nụ cười. Chúng ta người đã đủ rồi. Các người Hạ Ba Thị ngược lại là có thể chuẩn bị một chút. Chúng ta Hạ Ba Thị lần này sứ đoàn có 500 người trong thành. Hạ Ba Giặc đến lúc này rốt cục cảm thấy Lâm Ý tựa hồ là so La Cơ Liên địa vị cao hơn Thiết Sách quân tướng lĩnh. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, hỏi ngược lại, người đã của các ngươi trải qua đầy đủ. Nếu như các ngươi sứ đoàn chỉ có 500 người, mà lại không phải muốn tiến hành á thánh trên bậc chém giết lời nói. Có lẽ ta một người như vậy đủ rồi. Lâm Ý mỉm cười nói rằng, Hạ Ba Dực lông mày khống chế không nổi mãnh liệt nhảy lên. Hô hấp của hắn bỗng nhiên nặng nề mấy phần. Hắn thuở nhỏ đều cảm thấy tuyệt đối tỉnh táo có thể cho một người trở nên càng thêm đáng sợ. Cho nên hắn rất ít chân chính nổi giận. Nhưng là Lâm Ý câu nói này, lại vừa vặn đâm chọt rồi Hạ Ba Tộc chỗ đau. Hạ Ba Tộc có được kinh người tài phú, có được toàn bộ đảng hạng tốt nhất hỏa khí, nhưng là người tu hành số lượng cùng tu vi độ cao. Nhưng Thủy Chung yêu cầu không mấy năm tích lũy. Trên đời này bất kỳ cường đại tu hành mà đều cũng không phải là một sớm một chiều hình thành. Bất kỳ cường đại công pháp cùng điển tịch đều cần vô số đời người tu hành cải thiện. Đẳng hạng cường đại người tu hành số lượng nguyên bản liền xa xa thấp hơn Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Đối với mấy trăm năm qua không ngừng hiện lên vô số cường đại người tu hành phương Nam Vương Triều cùng phương Bắc Vương Triều mà nói, đẳng hạng tựa như là người tu hành hoang mạc, mà Hạ Ba Tộc nguyên bản chính là đẳng hạng nhà giàu mới nổi. Toàn bộ Hạ Ba Tộc đều không có bất kỳ cái gì một tên vượt qua thần niệm cảnh người tu hành. Lâm Ý lời nói mặc dù chỉ là vì chính mình đánh cái cam đoan. Hắn chỉ là sợ Hạ Ba Tộc có vượt qua thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng hắn câu nói này, kỳ thực lại là mở ra Hạ Ba Tộc là nhà giàu mới nổi cái này vết xẻo. Ngươi là ai? Lớn như vậy khẩu khí. Hạ Ba Dực trong hai con ngươi bắn ra chân chính lửa giận. Hắn nhìn lấy Lâm Ý lạnh giọng nói, ta chính là Lâm Ý. Lâm Ý dị thường nói đơn giản nói, Tế Phong Anh Sơn bên này không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng Lâm Ý câu nói này lại làm cho một mực đang giả chết xem trò vui Tế Phong Hồng Tề đều ngược lại hút một hơi lãnh khí. Hai quân giao chiến, càng xác thực mà nói là hai nước giao chiến, trong đó một phương chủ tướng cũng dám dạng này trực tiếp thân hãm trận địa địch. Tế Phong Hồng Tề trước đó chỉ nghe nói qua Lâm Ý trấn thủ Trung Ly chi chiến kinh người chiến tích. Nhưng nhìn lúc này Lâm Ý mặt mũi bình tĩnh, hắn đối với Lâm Ý phong cách hành sự trong nháy mắt có rồi càng nhiều hiểu rõ. Nghĩ không ra, ta là thật không nghĩ tới. Hạ Ba Dược sửng sốt mấy cái thời gian hô hấp, đột nhiên nở nụ cười. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là ta vẫn như cũ không thu hồi ta lời mới vừa nói. Tại chưa từng gặp qua chúng ta Hạ Ba Tộc thủ đoạn trước đó, ngươi dám nói lời như vậy, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi quá mức cuồng vọng. Cái kia còn chờ cái gì? Từ Hạ Ba Dược mở miệng về sau, Tế Phong Hồng Tề liền không có nói thế nào nói chuyện. Nhưng là Lâm Ý nhìn lấy cái này béo thương nhân vậy trung niên nam tử, liền biết rõ đối phương là cái chân chính người thông minh. Cho nên hắn hướng về phía Tế Phong Hồng Tề cười cười, nói, còn không trực tiếp giúp chúng ta tìm khối địa phương. Ngài dũng khí đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tế Phong Hồng Tề từ đáy lòng nói một câu. Sau đó hắn kính cẩn nói rằng, nếu như Lâm Đại Tướng Quân ngài không ngại, có thể tại chúng ta điểm binh giáo trường tiến hành tỉ thí. Ta sẽ không để cho dư thừa quần chúng đến quan sát. Nhưng một chút có thể chi phối ta ý kiến bộ hạ, ta cũng hy vọng bọn họ có thể trình diện quan sát. Như thế rất tốt, Lâm Ý cười cười, hắn biết rõ Tế Phong Hồng Tề ý tứ. Cùng một tên Nam Triều tướng lĩnh liên thủ, cái này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tốt nhất liền có thể để những người phản đối kia trực tiếp dọa cho bể mật gần chết.